Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 819, chương 815, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tiểu Kim lập tức hoan hô lên. Lúc trước trầm mê ở xem điện thoại, hắn đều không có phát hiện Chu Hạo lại lấy được hai kiện chân thần khí. Bên trong hang núi kia có rất nhiều cường giả. Bên trong có di tích không gian. Một hồi chúng ta sẽ cùng cuộc chiến đấu. Ngươi thừa cơ mang theo chân thần điện cùng ta kim hệ chân thần phân thân vào sơn động. Không nên bị những người khác phát hiện. Di tích không gian mở ra về sau. Cấp tốc tiến vào di tích không gian. Chu Hạo cấp tốc nói. Không có vấn đề. Tiểu Kim lập tức đáp ứng xuống. Theo thứ năm đủ không ngừng trưởng thành. Tiểu Kim thực lực càng thêm cường đại. Phải biết, tại Tiểu Kim vừa mới sinh trưởng ra thứ năm đủ thời điểm tốc độ so tam hệ pháp tắc đột phá đến chân. Thần Chu Hạo đều chậm không có bao nhiêu. Hiện tại Tiểu Kim thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn. Chu Hạo đoán chừng, coi như lại nhiều chân thần cũng không làm gì được hắn. Mặt khác Tiểu Kim đối nguy hiểm cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nếu không phải bản nguyên tinh thạch, Chu Hạo đều bắt không được hắn. Chu Hạo xác định, cho dù có một ngày hắn bị đánh giết, này Tiểu Kim nói không chừng đều sẽ không chết. Soạt, Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân tiến vào chân thần điện bên trong. Hắn hiện tại hỏa hệ đột phá đến chân thần nhị trọng thiên. Thực lực tăng lên dữ dội. Mặt khác hai cỗ chân thần nhất trọng thiên phân thân đối thực lực của hắn ảnh hưởng không tính lớn. Datas, chúng ta ra tay. Chu Hạo gầm nhẹ một tiếng. Theo thân ảnh cấp tốc bay ra. Ba Can, cút ra đây cho ta. Một đạo nổi giận thanh âm trong sơn động bộ vang lên. Người nào thanh âm? Ba Can, đó là chúng ta thủ lĩnh tên. Người nào to gan như vậy? Ngoặc kép. Lập tức, từng vị cường giả trên mặt biến hóa. Không tốt, nơi này bị phát hiện. Ba Can nghe được thanh âm, vẻ mặt lại là đột biến. Quả đã yêu, ngươi lưu tại nơi này tiếp tục phá giải di tích không gian. Ta mang những người khác đi ra ngoài một chuyến. Ba Can cấp tốc phân phó nói. Vâng, đại nhân. Quả đen cung kính gật đầu. Hừ. Ta ngược lại thật ra nhìn một chút là ai. Ba Can dẫn theo đại bộ phận chân thần bay ra ngoài. Vừa ra tới hắn liền thấy trong hư không đứng yên Chu Hạo cùng Đá Tát. Ba Can sững sờ, hắn lược qua Chu Hạo, lại kiêng kỵ nhìn thoáng qua Đá Tát. Tức giận nói, ám không kiến, ta trước đó đều buông tha ngươi rồi. Ngươi còn dám tới nơi này. Ba Can, ngươi thả qua ta sao? Lần trước ngươi có bản lĩnh liền tiếp tục đuổi tiếp a. Đá ta bật cười một tiếng. Hừ, Ba Can hừ lạnh một tiếng. Hắn linh hồn lại phát ra. Tầm mắt cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ám không kiến tộc ra đại nghiệp đại. Người mạnh nhất đều đạt đến tổ thần nhị trọng thiên. Linh thần cường giả đều có một ít. Chân thần nhị trọng thiên cường giả càng là rất nhiều. Hắn khẳng định không phải là đối thủ. Nhìn một hồi lâu, chung quanh lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ này ám không kiến tộc không phải mang theo những người khác tới tìm thù? Ba Can trầm tư nói. Hừ, người nhanh chóng rời đi. Ta cho các người ám không kiến tộc một lần mặt mũi. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút. Khoát tay áo nói. Nói xong hắn nhường vài vị cường giả thủ tại chỗ này. Mà hắn chuẩn bị tiến vào di tích không gian. Bất kể như thế nào, trước đem di tích trong không gian cơ duyên chiếm được lại nói. Ha ha, Ba Can, bên trong là có một chỗ di tích không gian a. Nếu bị chúng ta gặp, cái kia điểm chúng ta một chút. Đá Tát xem Ba Can không định chiến đấu, mỉm cười nói, đây là ta phát hiện. Ba Can trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức giận dữ hét. Đây chính là luyện đan đại sư lưu lại không gian truyền thừa. Hắn làm sao lại điểm cấp, vậy chúng ta cũng chỉ phải ra tay đoạt. Đá Tát mỉm cười nói, hiu, hắn cùng Chu Hạo vậy mà trực tiếp hướng cửa hang bay đi. Ám không kiến, ngươi đây là tại muốn chết. Bà Càn giận dữ hét, oanh, trên người hắn, khí thế cường đại gợn sóng bỗng nhiên. Thân trong nháy mắt xuất hiện một đạo hỏa diệm áo giáp. Tản ra khí thế kinh khủng gợn sóng, coi như kiêng kỵ ám không kiến tộc. Thế nhưng trước mắt chỉ là chân thần nhất trọng thiên ám không kiến. Hắn còn không để vào mắt, chung quanh hư không hoàn toàn bị nóng bỏng khí tức bao phủ. Ba can trên thân khí tức khủng bố gợn sóng phát ra, trên tay phải có một bộ màu đỏ bao tay. Cái bao tay này phía trên uy thế bùng nổ, rõ ràng này là một bộ mạnh mẽ chân thần khí. Đá Tas tốc độ rất nhanh, nhưng rõ ràng nhất không bằng Ba Can, trong nháy mắt bị hắn cận thân. Xoạt, ngay tại Ba Can trên mặt lộ ra một tia nụ cười dữ tợn thời điểm, bỗng nhiên Đá Tas bên người Chu Hạo động, hắn trên thân cũng xuất hiện một kiện áo giáp màu đỏ rực. Theo áo giáp xuất hiện, Chu Hạo khí thế trên người trong nháy mắt phát sinh tăng lên dữ dội. Hắn trong tay xuất hiện một thanh màu vàng chiến đao, sau đó cùng Ba Can bàn tay đụng vào nhau. Oanh, như là hai tòa cự sơn va chạm, kịch liệt tiếng vang truyền đến, khí thế kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Răng rác, xa xa dãy núi vậy mà xuất hiện một chút vết nứt. Phải biết, này chút dãy núi cứng rắn dị thường, rất khó phá hư. Rõ ràng hắn va chạm uy lực, va chạm về sau, Chu Hạo chẳng qua là giữ vững được một thoáng, sau đó không ngừng hướng phía sau thối lui, một mực thối lui sau một khoảng cách mới rốt cục cũng ngừng lại. Mà Ba Can nhưng không có lui ra phía sau, lúc này hắn lại khiếp sợ nhìn xem Chu Hạo, chân thần nhị trọng thiên cường giả, làm sao có thể, ngoặc kép, trong sơn động bộ. Rất nhiều cường giả vẫn tại hướng bên trong thăm dò, lại xuất hiện mấy lần hào quang, hướng phía trước nhất những cái kia người không ngừng kéo tới. Người phía trước thành viên không quyết tử vong, bất quá quạ đen đám người căn bản không quan tâm, tầm mắt nhìn chòng chọc vào phía trước. Hiu, quang mang lần nữa kéo tới, mà tại phía trước nhất vị trí, bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa hang. Di tích không gian cửa hang xuất hiện, nhanh đánh tan những ánh sáng này. Rất nhiều cường giả trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tại bọn hắn công kích hào quang thời điểm, người nào cũng không có chú ý tới. Trong hư không một đạo hết sức ảm đạm kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp tiến nhập cái kia cửa hang, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cái này là cái kia luyện đan đại sư lưu lại di tích không gian sao? Chân thần điện bên trong, Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân nhìn xem chung quanh tình cảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, vừa rồi tiểu kim đã mang theo hắn tiến nhập trong đó. Trong không gian, lít nhà lít nhít tất cả đều là trồng dược thảo, linh quả. Chu Hạo thậm chí ở trong đó thấy được phá cảnh quả cây chờ mấy loại chân quý quả thụ. Bất quá những dược thảo này, linh quả đại bộ phận đã khô bại, còn có một số nhỏ sinh mệnh lực lưu lại. Chu Hạo kim hệ chân thần phân thân bay ra, vung tay lên, phá cảnh quả cây chờ mấy loại chân quý cây cối bị hắn thu vào. Không lãng phí thời gian, những dược thảo này, linh quả ta chậm rãi thu thập căn bản không biết phải hao phí bao lâu thời gian. Chu Hạo nhìn về phía mịt mờ bát ngát bốn phía. Tiểu Kim, mang ta đi chỗ này không gian địa phương đặc thù. Nếu có phát hiện, ta cho thêm ngươi một kiện chân thần khí. Chu Hạo nhìn xem bên cạnh một mặt thảnh thơi bộ dáng Tiểu Kim. Cấp tốc nói, Tiểu Kim đối bảo vật cảm giác nhạy cảm. Thế nhưng cũng không nguyện ý toàn tâm toàn ý giúp hắn. Hoa Nga, không có vấn đề. Tiểu Kim lập tức cao hứng trở lại, nắm chặt lấy chính mình móng vuốt nhỏ số chính mình sắp tới tay bảo vật. Sau đó hắn hơi hơi dừng lại một chút, biến thành một vệt kim quang, cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Tu tiên cổ điển,